Trung cực đấu la đại lục 4, đấu la đại lục 4, góc truyện audio.com, dịch, Đức Thành, làm Hiền Vũ mở ra hai mắt, hắn phát hiện Băng Thiên Lương, Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy cũng đều đã tỉnh lại, đang đứng tại ba nơi phía trước, đang canh giữ ở cách đó, không xa trước người hắn. Mà bên cạnh mình là Tiền Lỗi cùng Lưu Phong chẳng phân biệt được trước sau tỉnh lại, vẫn là vẻ mặt mờ mịt. Đây chính là do tu vi chênh lệch tạo thành rồi, ai bảo người ta thực lực mạnh hơn đây. Ba người bọn hắn cũng đều là nhị hoàn, nhưng ba vị kia lại là một tứ hoàn, hai tam hoàn. Băng Thiên Lương quay đầu nhìn Lam Hiên Vũ một cái. Chúng ta đã từng tiến vào Thăng Linh Đài, ở nơi đây là hồn lực chênh lệch rõ ràng. Không có bất kỳ sự điều khiển tự động nào, cho nên mọi thứ càng thêm chân thật cũng càng đáng sợ hơn. Tuy nơi chúng ta tiến vào là sơ cấp Thăng Linh Đài nhưng cũng không phải là không có khả năng gặp hồn thú cường đại, nhất định phải đặc biệt coi chừng. Mà chỉ cần đánh chết hồn thú, tất cả mọi người xung quanh cũng đều nhận được năng lượng hồn linh từ trên người hồn thú, do đó tăng cường bản thân. Lam Hiên Vũ gật đầu một cái, hắn hiểu Băng Thiên Lương là đang muốn nói cho hắn biết, vô luận là ai đánh chết hồn thú thì hiệu quả cũng đều là giống nhau. Người chỉ huy hay vẫn là ta? Lam Hiên Vũ hỏi Băng Thiên Lương. Băng Thiên Lương không chút do dự nói. Người tới đi, nghe hắn thống khoái trả lời như vậy, Lam Hiên Vũ cũng không khỏi nhiều thêm vài phần hảo cảm đối với tên này. Theo lời Băng Thiên Lương thì hắn chính vì Lam Hiên Vũ mà tìm đến, cũng không có lượn quanh mà nói thẳng mục đích đơn giản trực tiếp. Lam Hiên Vũ có chút ưa thích cái tính cách như vậy, người bụng dạ thẳng thắn sẽ càng thêm đơn thuần, trao đổi cũng càng dễ dàng. Nếu Băng Thiên Lương vừa mới trả lời là chính bản thân hắn chỉ huy, như vậy thì Lam Hiên Vũ chắc chắn sẽ lập tức mang Tiền Lỗi cùng Lưu Phong ly khai, ít nhất cũng sẽ có chất vấn đối với lần hợp tác này. Vì nếu là Băng Thiên Lương chỉ huy thì ý nghĩa việc hợp tác ở đâu đây? Lam Hiên Vũ đưa tay giơ ngón cái về hướng hắn, việc đáng làm thì phải làm. Tốt, Lưu Phong, ngươi làm trinh sát, quan sát tình huống chung quanh. Trước hết mọi người điều chỉnh trạng thái một lát, bảo đảm trạng thái tốt nhất rồi hãy tiến lên. Lưu Phong khẽ gật đầu rồi bay lên trời, chui vào trong rừng cây biến mất như thiểm điện. Rõ ràng thực lực ba người đối phương càng mạnh hơn hắn, hắn cũng không muốn bị tụt về sau, vì vậy vừa lên liền thể hiện ra tốc độ kinh khủng của mình. Ba người Băng Thiên Lương đều là cường công hệ chiến hồn sư, mà chính bản thân Băng Thiên Lương lại là toàn diện phát triển, vô luận là lực lượng, lực bộc phát hay tốc độ cũng đều rất mạnh, hơn nữa hắn có tu vi tứ hoàn, Lam Hiên Vũ không thừa nhận cũng không được, việc hắn ngăn cản trước người rất có cảm giác an toàn. Năm người dừng lại tại nguyên chỗ, lặng yên điều chỉnh hồn lực. Không lâu sau, Lưu Phong đã trở lại. Trong phạm vi 300 thước không có tung tích bất kỳ hồn thú nào, nơi đây tạm thời là an toàn. Ta trèo lên ngọn cây xem, từ chúng ta đây là hướng bắc, rừng cây rất rậm rạp, tán cây cũng càng cao, hẳn là có khu vực hồn thú càng mạnh hơn nữa. Lưu Phong đem kết quả mình quan sát được nói cho mọi người. Lam Hiên Vũ hướng Băng Thiên Lương nói, băng đồng học dùng kinh nghiệm các ngươi vào lần trước, ngươi nói chúng ta nên đi vào bên trong hay ở ngoại vi quanh quẩn một lát. Băng Thiên Lương suy nghĩ một chút rồi nói, nếu, góc truyện audio.com, là ta sẽ vào bên trong. Lam Hiên Vũ gật đầu. Tốt, trước hết chúng ta ở ngoại vi quanh quẩn một hồi. Băng Thiên Lương lập tức ngạc nhiên, Lâm Đông Huy sững sờ, Vũ Thiên lại là một gã tính cách bạo ngược, hắn nhịn không được nói. Lam Hiên Vũ, ngươi cố ý hả? Lam Hiên Vũ lạnh nhạt nói, ta chỉ là muốn thử xem sự chỉ huy của ta có tác dụng hay không. Vũ Thiên cả giận nói, ngươi có bị ngu hay không vậy? Tiền Lỗi hai tay chống nạnh, ngốc đại đao ngươi nói ai? Ngươi muốn chết ta sẽ thành toàn cho ngươi. Vũ Thiên trừng mắt, một cỗ khí thế bức người liền bắn tới từ trên người hắn. Băng Thiên Lương đưa tay ngăn Vũ Thiên, trầm giọng nói. Nghe hắn đi, trận hình bố trí như thế nào? Câu sau này của hắn là hỏi Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ nói, ta cùng Tiền Lỗi trung tâm, Lưu Phong ở phía trước dò đường. Băng Huynh cản phía sau. Ngốc, vị đồng học dùng đại đao này ở phía trước, đồng học võ hồn dùng thái dương ở phía sau hắn, ta cùng Tiền Lỗi phía trước. Băng Thiên Lương gật đầu nói. Được, Lưu Phong gật đầu liền lóe thân, hướng nghiêng phía trước lao ra. Vũ Thiên hừ lạnh một tiếng rồi đi nhanh đi tuốt ở đằng trước, Lâm Đông Huy đi theo phía sau hắn, lại đằng sau là Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi kề vai sát cánh mà đi, cuối cùng là Băng Thiên Lương. Băng Thiên Lương đi ngay sau Lam Hiên Vũ, nhìn bóng lưng Lam Hiên Vũ, ánh mắt hắn trở nên kiên định. Nếu không phải vì muốn cho Lương Thục thì cũng có thể thi đậu Sử Lai Khắc học viện, thì với tính cách của hắn tuyệt sẽ không đến đây cầu người, càng không nghe người khác chỉ huy. Thứ hắn tin tưởng không phải thực lực của Lam Hiên Vũ mà là năng lực. Ba người Lam Hiên Vũ đều là tu vi nhị hoàn nhưng lại có thể đạt hạng đầu hải tuyển hết lần này tới lần khác, đây cũng không phải việc người bình thường có thể làm được. Đối với bộ dáng Lam Hiên Vũ chấn định chỉ huy khi đối mặt với chính mình, hắn nhớ vô cùng khắc sâu. Cho dù đến cuối cùng Lam Hiên Vũ vẫn còn có thể lôi kéo Vũ Thiên theo làm đệm lưng, trên người hắn nhất định phải có năng lực đặc thù. Lần này bọn hắn gặp nhau trước khi tiến vào Thăng Linh Đài, hắn cũng cho rằng đây là đại hảo sự, vừa vặn có thể thừa cơ xem một chút, xem năng lực của Lam Hiên Vũ đến tột cùng là cái gì, nhờ đó mà ra quyết định xem sau này thi vòng 2 có nên toàn diện hợp tác cùng Lam Hiên Vũ hay không, trợ giúp Lương Thục Thi tấn cấp. Ngay lúc hắn đang suy tư, phía trước đột nhiên truyền tới một tiếng huýt sáo. Ánh mắt Lam Hiên Vũ cũng ngưng tụ lại, có hồn thú chuẩn bị chiến đấu. Băng Thiên Lương bị kéo về từ dòng suy nghĩ, thân ảnh Lưu Phong đã xuất hiện trong rừng cây phía trước. Ba đầu cương liệt hào chư trăm năm, ba đầu 10 năm. Tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, thế nên khi lời nói truyền đến thì người cũng đã tới, Vũ Thiên vẫn đi tuốt ở đằng trước, đột nhiên điểm mũi chân trên mặt đất một điểm, một vàng hai tím, ba cái hồn hoàn cũng đã bay lên từ dưới chân, xuất hiện theo đó còn có chuôi mạch đao cực lớn. Không biết vì cái gì, ngay trong nháy mắt Vũ Thiên cầm chặt mạch đao đó, trong đầu hắn lại hồi tưởng tới câu Tiền Lỗi xưng hô với mình, tâm tình hắn lập tức không khỏi một hồi mất tự nhiên. Cái thằng khốn này, làm sao ta lại là ngốc đại đao hả? Cương Kiệt Hào Chư là một loại hồn thú tính tình vô cùng táo bạo, thậm chí có thể nói là lỗ mãng, chỉ cần gặp được vật còn sống liền lập tức công kích. Trừ phi gặp thứ có thực lực vượt xa. Góc truyện audio.com Bọn chúng thì chúng mới bị sợ mà chạy, nương theo lấy từng tiếng gào trầm thấp cùng thanh âm huyên náo, ba lớn ba nhỏ, sáu đầu cương liệt hào chưa xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Vũ Thiên bước lên trước một bước quát, hắc, một tiếng hét này của hắn lập tức hấp dẫn sáu đầu cương liệt hào chưa chú ý. Trong sáu con này, ba con nhỏ cũng đã rất lớn, chiều cao trên dưới 1m5. Ba đầu lớn đều đã vượt qua 2m5, trên mình sáu đầu cương liệt hào chưa đều mọc đầy gai nhọn, bọn chúng không chút do dự mà điên cuồng hướng về bên này chạy vội tới. Ba đầu lớn ở phía trước, ba đầu nhỏ ở phía sau. Có thể thấy rõ, trong quá trình chạy tới ánh mắt chúng rất nhanh liền biến thành màu đỏ như máu. Đầu cương liệt hào chưa này còn có một loại năng lực thiên phú, khát máu. Có thể làm cho mình tiến vào trạng thái khát máu trong thời gian ngắn, tốc độ, lực lượng tăng rất nhiều. Bọn chúng vốn là da dày thịt béo, chạy như điên lại càng trông như máy ủi loại nhỏ. Đệ nhị hồn hoàn trên người Vũ Thiên bỗng nhiên sáng lên, hắn đứng ở nơi đó, toàn thân tựa như một cây lao, cả người lập tức hòa làm một thể cùng mạch đao trong tay, đệ nhị hồn kỹ thân như đao. Người đao nhất thể, một cỗ khí thế mạnh mẽ sắc bén nhanh chóng tăng lên. Hồn hoàn thứ ba của hắn cũng lóe lên ngay sau, mạch đao sáng lên, khí thế cường đại lại tiếp tục tăng lên. Hồn kỹ thứ ba, mạch đao thế. Lâm Đông Huy cùng hắn phối hợp rất ăn ý, trên đỉnh đầu hắn, Diệu Dương đột ngột sáng lên, đồng dạng là ba cái hồn hoàn bay lên từ dưới chân. Mắt thấy sáu đầu cương liệt hào chưa này tới gần, nguyên một đám hỏa cầu lập tức bắn ra liên hồi, nhưng cũng không trực tiếp oanh tới hướng những đầu cương liệt hào chưa này mà là đánh tới hai bên bọn chúng, đồng thời còn có ba đầu nhím con phía sau. Từng cái hỏa cầu đều tinh chuẩn vô cùng mà tìm được nơi mình phải tới, trong khoảng thời gian ngắn, tiếng nổ vang kích liệt vang lên, hỏa quang bắn ra bốn phía. Cách chương.